Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 42, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm mai, mặt trời vừa mới mọc, Vưu Hạ liền ôm một con rồng nhỏ mang theo đầy mặt buồn ngủ đi đến tiệm tạp hóa. Trước lúc 8 giờ ngồi xuống khu thu ngân phía trên ghế chờ đợi người ứng tuyển tới cửa mà thực ra là hắn cũng không xác định ngày hôm nay sẽ có hay không người đến. Bất quá chờ vẫn là muốn đợi, trong khi đang chờ thì hắn có thể cho con rồng nhỏ ăn luôn bữa sáng, thuận tiện đem ngày hôm qua đã học. Lịch sử đệ nhất kỷ nguyên chủng tộc diễn biến, đem học thuộc lòng, thành niên tinh linh nói, buổi tối tiết học muốn hỏi lại, tuy rằng không đáp lại được sẽ không bị trừng phạt, mà Vưu Hạ sẽ cảm thấy rất mất mặt. Ngay lúc đang học thuộc lòng đến đệ nhất kỷ nguyên sự kiện trọng đại thì hắn liếc nhìn thấy hướng cửa đi tới một cái vóc người gầy gò nam nhân. Vưu Hạ ngẩng đầu lên hai mắt quan sát nam nhân trải chỉnh tề màu nâu đậm đầu tóc ngắn cùng sạch sẽ cách ăn mặc, lễ phép đứng lên nói. Chào ngài, ngài là đến phỏng vấn sao? Nam nhân hơi hơi căng thẳng, hắng giọng một cái mở miệng. Đúng vậy, ngài tinh linh, ta tên Muriel, ta là thấy được trước cửa hàng lối đi vào trên bảng thông báo tuyển dụng nên lại đây. Ngài tưởng ứng tuyển công việc nào? Nhân viên thu ngân, nhân viên thu ngân cần thiết giỏi về số học cùng ghi chép tính toán. Đúng vậy, ta có thể làm được. Vậy ngài không ngại ta thử mấy vấn đề kia đi. Nói đến giỏi tính toán yêu cầu này, Vưu Hạ cũng là không có cách nào. Tuy rằng hệ thống trò chơi có thể kết toán một ngày kinh doanh cùng lợi nhuận, mà tất nhiên càng không có cách nào thay thế chân chính công việc thu ngân. Trước mắt cửa hàng ăn uống như vậy, giá cả cũng tương đối thống nhất. Tính toán coi như đơn giản, tiệm tạp hóa vật dụng liền phức tạp hơn, giống nhau vài cái đồ vật có thể có vài loại giá cả đâu. Cố tình hệ thống liền ngay cả một cái máy tính cũng không cho, lấy tiền chỉ có thể dựa vào truyền thống tự thân tính toán, nên hắn phải chuyên môn tuyển cái giỏi tính toán nhân viên thu ngân. Muriel đối với tính toán vẫn rất là có tự tin, gật đầu nói. Có thể, nghe vậy, Vưu Hạ liền rút ra một trang giấy tối hôm qua chuẩn bị đề tài bài thi cấp bậc tiểu học, kèm theo bút máy cùng nhau đưa cho hắn nói. Tổng cộng 10 cái câu hỏi, ngài chỉ cần có thể trả lời 8 câu hỏi trở lên, ta liền tuyển ngài. Muriel tiếp nhận bài thi, tầm mắt nhìn lướt qua trên bài thi câu hỏi thứ nhất, hắn nhất thời có cảm giác ánh mắt tối sầm lại. Nếu như cảm thấy được không thích ứng, có thể đọc nhiều vài lần câu hỏi, kỳ thực đều là những câu hỏi rất đơn giản. Vưu Hạ vừa nói vừa đứng lên nhường ra chỗ ngồi cho hắn. Chính mình cầm lấy sách lịch sử đứng cạnh bên cửa tiếp tục học thuộc lòng. Muriel xem qua câu hỏi sau đó, hiện tại đầu đầy đều là A, B kho nhập xuất hàng, liếc mắt nhìn còn đang ngồi ở góc bàn hoàn toàn chỉ lo gặm đùi gà màu đen con thằn lằn nhỏ, cũng không có để ý quá nhiều, quay người ngồi vào trên ghế, cau mày bắt đầu giải đáp câu hỏi. Vừa mới bắt đầu hắn thật sự là đối với cái loại hình câu hỏi này tràn ngập mê hoặc cùng đầu óc mơ hồ, trong lòng không khỏi nôn nóng. Mà sau đó nghe theo lời tinh linh nhắc nhở, đem câu hỏi đọc tới đọc lui mấy lần sau đó, hắn mới chậm rãi hiểu ra bên trong vấn đề trọng tâm. Kỳ thực làm bài thi một khi tâm tư làm rõ, đề thi này cũng liền không như thế nào quá khó khăn, hắn thuần thục vận dụng chính mình kỳ xảo tính toán làm ra đáp án viết vào trên giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước sau câu hỏi căn bản là giống nhau cách tính toán, hoặc là câu hỏi nhiễu một chút. Hoặc là số lượng tính lớn một chút, Muriel bình tĩnh lại từ từ an ổn mà tính toán, luôn có thể làm ra được đáp án đến. Ước chừng hơn nửa tiếng, hắn toàn bộ hoàn thành 10 câu hỏi, đứng lên nói. Ngài tinh linh, ta làm xong. Trong lúc hắn đang làm bài, cũng có 2-3 người lại đây ứng tuyển nhân viên buôn bán. Vưu Hạ hỏi bọn họ một vài vấn đề, phát hiện hoặc là hoàn toàn không biết chữ, hoặc là tính cách chất phác không biết giao tiếp, cũng không quá thích hợp công việc này. Liền đều dịu dàng từ chối. Lập tức, hắn đem bài thi Muriel làm tốt lướt qua kiểm tra một lần. Tổng thể mà nói, Muriel tính toán trình độ cũng không quá tồi. 10 câu hỏi chỉ sai rồi một câu. Sai cái kia câu hỏi cũng bởi vì hắn gài vào một cái bẫy nhỏ, đối phương không có cân nhắc qua. Nói tóm lại, có thể tuyển người này. Chúc mừng, Muriel tiên sinh, ngài được tuyển chọn. Vưu Hạ nở ra nụ cười, đem bài thi đưa cho hắn nói. Tờ bài thi này liền đưa lại cho ngài làm kỷ niệm, sáng sớm ngày mai 8 giờ nhớ tới đây đi làm. Không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền thông qua thử thách, Muriel vui vẻ hiện ra trên mặt. Được, thưa ngài, Vưu Hạ còn nói thêm, bất quá vì khảo sát thái độ làm việc của ngài, vừa bắt đầu sẽ có một tháng thời gian thử việc, trong đó thời gian thử việc tiền lương trả theo ngày, mỗi ngày một tiền bạc, đến cuối tháng sẽ trả lại phần còn lại là 10 tiền bạc, có được không? Không thành vấn đề, lương trả theo ngày đúng là trước mắt hắn rất cầu mong, Muriel hướng về Vưu Hạ nghiêng người cúi chào nói. Rất cảm ơn ngài tinh linh, ta rất chờ mong sau này những ngày về sau vì ngài làm việc. Không cần cảm ơn, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhìn theo Muriel bóng lưng rời đi, Vưu Hạ liếc nhìn đồng hồ treo tường, cách 9 giờ lên lớp còn có 15 phút. Vì thế hắn lại ngồi trở lại vị trí quầy thu ngân, giúp ăn xong bữa sáng rồng con lau miệng, rồi tiếp tục cầm sách lên xem, tiếp tục học thuộc lòng. Đợi đến đồng hồ trên tường vang lên chuông báo 9 giờ, vẫn không có người đến ứng tuyển, Vưu Hạ dự định khóa cửa đi lên lầu bắt đầu tiết học. Mà ngay lúc hắn khép sách lại đứng dậy đi đóng cửa, bỗng nhiên trước cửa liền tràn vào 3 người. Đến đầu tiên chính là trên đầu quấn lấy cái khăn vải Địch Tư, hắn khuôn mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, cái trái mang theo mồ hôi, dường như mới từ nơi xa chạy tới đây. Ở sau lưng hắn còn đứng 2 người dáng vẻ thiếu nữ tầm khoảng 17-18 tuổi. Vưu Hạ không có nhìn kỹ người phía sau Địch Tư, mà hỏi. Địch Tư tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Xin lỗi vì tới muộn như vậy. Địch Tư lau mồ hôi nói. Ta nghe nói ngài nơi này đang tuyển nhân viên buôn bán có đúng không? Hai người bọn họ có được không? Hắn vừa nói liền tránh ra thân thể, giới thiệu 2 cô bé nói. Các nàng là con lai thỏ tộc, cũng là một đôi sinh đôi chị em, hơi cao chính là người chị tên là Evelyn, thấp một chút gọi là Hazeline. Nghe hắn nhắc tới con lai thú nhân thỏ bộ tộc, Vưu Hạ mới chú ý tới 2 cô bé đôi mắt là màu xám, trên đầu vẫn đều bọc lấy khăn đội đầu, mơ hồ có thể nhìn ra các nàng lỗ tai hình dạng đang buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thành chủ không phải là phái hộ thành quân phá hủy chợ đêm thị trường nô lệ giao dịch sao? Khu Maria sau đó liền xuất hiện rất nhiều từ các bộ lạc nhỏ bị bán lại đây con lai thú nhân tộc thiếu niên thiếu nữ. Hai người bọn họ cũng là ở trong số đó. Địch Tư giải thích các nàng lai lịch nói. À, Vưu Hạ có một loại cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy ngươi làm sao lại dẫn các nàng lại đây? Các nàng muốn tìm một phần công việc tốt, vừa vặn tới tìm ta để được giới thiệu công việc. Địch Tư cười ngây ngốc nói. Ta biết ngài nơi này đang tuyển nhân viên buôn bán, không hạn chế nam nữ chủng tộc, chỉ yêu cầu biết chữ, vừa hay hai người bọn họ vẻ ngoài không tệ. Trước khi bị bán làm nô lệ cũng đều đã học đơn giản chữ viết, ta liền dẫn các nàng qua đây thử xem. Tên gọi Evelyn cao to thiếu nữ nói tiếp, thưa ngài tinh linh, mong ngài tuyển chúng ta đi, chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc. Vưu Hạ tầm mắt chuyển đến nhìn 2 cô bé, 2 người này không hổ là song sinh, mới nhìn giống nhau như đúc, nếu không có chiều cao chênh lệch khác biệt, cũng thật khó mà phân biệt các nàng là ai với ai. Hắn suy nghĩ một chút hỏi. Các người tài ăn nói như thế nào? Người em Hazeline nghe hiểu ra ý trong lời nói của hắn, vội nói. Bán đồ vật chúng ta đều rất am hiểu. Người chị Evelyn cũng nhanh chóng nói tiếp. Trước đây trong bộ tộc mở chợ, chúng ta thường thường giúp trong nhà bán đồ vật, mỗi lần đều bán được rất tốt. Vưu Hạ như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, cân nhắc một lát sau đó, hắn nói. Ta có thể thử tuyển các người, bất quá có một tháng thời gian thử việc. Trong thời gian thử việc lương mỗi ngày trả, không hài lòng ta sẽ sa thải các ngươi, có đồng ý không? 2 cái thỏ tộc thiếu nữ liếc nhìn nhau, tiếng nói ngọt ngào cùng mềm nhẹ. Chúng ta đồng ý, Vưu Hạ gật gật đầu. Như vậy, sáng sớm ngày mai 8 giờ qua đây làm việc. Thỏ tộc thiếu nữ rất có ăn ý cùng nhau hơi cúi người chào. Cảm ơn ngài, giới thiệu thành công công việc này, Địch Tư cũng thật vui vẻ. Hắn cười đến mặt mũi hớn hở cùng Vưu Hạ cảm khái nói. Nhờ có ngài, bằng không 2 cái con lai thú nhân thiếu nữ muốn ở tại Lạc Tư Thành tìm công việc tốt cũng không dễ dàng. Nào có thể nhanh như vậy tuyển được nhân viên ta cũng phải cảm ơn ngươi. Vưu Hạ chân tâm nói cảm ơn, có thể tại sáng sớm hôm nay đem nhân viên tuyển đủ, đối với hắn mà nói cũng là việc tốt. Tuyển đủ nhân viên, mang ý nghĩa trong cửa hàng hàng hóa trưng bày là có thể triển khai lên. Nhằm vào bất đồng ngành nghề huấn luyện công việc cũng có thể mau chóng tiến hành, như vậy, không bao lâu nữa là có thể khai trương tiệm mới. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời bay đầy tí tách hạt mưa nhỏ, gió thổi tới đầy hơi nước, còn mang theo một tia cảm giác mát mẻ. Vưu Hạ theo thường lệ thức dậy rất sớm, Trước tiên cho cửa hàng trà sữa cùng quán gà chiên chuẩn bị nguyên liệu, sau đó mang theo rồng đen nhỏ đi tới Western Quảng Trường cửa tiệm mới. Có lẽ là do khu thành cũ quanh năm không tu sửa, Western Quảng Trường mặt đường có chút loang loang lổ lổ, bị nước mưa ngập một chút, trên mặt đất liền tạo thành từng cái hố nước nhỏ, mỗi khi có xe ngựa chạy nhanh mà qua, đều sẽ bắn lên một trận bọt nước. Bởi vì không có dù đi mưa, Vưu Hạ chỉ có thể thề nép vào trên đường phòng ốc không gian dưới mái hiên mà đi, tận lực không cho nước mưa rơi xuống trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mặc dù bị dính ướt tóc tai hoặc là quần áo, nằm ngoài trên vai hắn con rồng nhỏ cũng sẽ rất nhanh thổi ra dòng khí nóng, giúp hắn sấy khô. Ma rồng nhỏ của hắn mang thuộc tính lửa, việc khống chế ma pháp vẫn là tương đối có thiên phú. Do trời mưa xuống chỉ hoãn chút thời gian, Vưu Hạ đến tiệm tạp hóa thời điểm đã hơn 8 giờ. Ngày hôm qua tuyển 3 vị nhân viên mới sớm đã chờ đợi tại cách vách cửa hàng bên dưới mái hiên. Xin lỗi, đã đợi lâu. Vưu Hạ nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở cửa, làm cho mọi người đi vào. Kỳ thực trên lầu Austin cùng Livian đều tại, bất quá chỉ là bọn hắn một cái đang ngủ, một cái tính tình lãnh đạm, căn bản sẽ không để ý dưới lầu có người hay không. Google, Chana, đọc Nga, không quy, ảng cáo TR, TR, IA, N, đi vào trong cửa hàng, Vưu Hạ trước tiên mang theo 3 người đi dạo xung quanh chỗ làm việc, sau đó dẫn mọi người cùng đi xuống tầng hầm. Tối hôm qua trước khi hắn rời đi từ cửa hàng trò chơi mua xỉ số lượng lớn hàng hóa đặt tại trong tầng ngầm kho hàng, lúc này 3 cái công nhân viên mới đi vào, nhìn thấy chính là tràn đầy vài cái dương lớn hàng hóa. Vưu Hạ mở ra vài cái thùng, dương, lớn, phân công cho 3 người nhiệm vụ. Ngày hôm nay công việc chủ yếu của chúng ta chính là bày hàng hóa lên trên kệ. Evelyn, Hazelin, các ngươi lúc trưng bày hàng đồng thời phải nhớ kỹ mỗi loại sản phẩm vị trí đặt ra, tên gọi sản phẩm, công hiệu tác dụng cùng với cụ thể phương pháp sử dụng. Vưu Hạ từ trong dương cầm lấy một bình màu hồng nhạt bằng thủy tinh đựng nước gội đầu, chỉ vào phía trên sản phẩm nhãn mác đối với thỏ tộc chị em nói. Ta nói này đó, trên thân bình dán trên sản phẩm hầu hết đều có. Tuy rằng nội dung hơi nhiều, bất quá các ngươi chỉ cần nhớ kỹ trọng điểm, mới có thể rất tốt mà đề cử bán cho khách hàng. Evelyn gật đầu nói, chúng ta đã hiểu, Vưu Hạ đáp một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Muriel. Là một người nhân viên thu ngân, ngươi việc cần phải làm là nhớ kỹ mỗi loại sản phẩm giá cả. Tuy rằng lúc trưng bày lên kệ hàng hóa đều sẽ gắn lên giá cả nhãn mác, mà khách hàng lúc đang chờ tính tiền cũng không có thời gian chờ ngươi từng loại xem. Cho nên ngươi nhất định phải ghi nhớ giá trong đầu. Muriel cảm thấy có chút áp lực nhưng chấp nhận được, biểu tình nghiêm túc đáp ứng. Ta nhất định, tiên sinh, tốt lắm, như vậy hiện tại, mọi người bắt đầu công việc đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt lời, 3 vị nhân viên lập tức giành lấy từng giây mà bắt đầu bận túi bụi. Vưu Hạ tại lầu 1 phụ giúp an bài một chút mỗi loại sản phẩm khu vực trưng bày, không bao lâu liền bị Livian gọi lên lầu. Bắt đầu chương trình học hàng ngày tiếng tinh linh cổ. 3 giờ chương trình học thoáng cái liền qua, đợi đến hắn lần thứ 2 đi xuống dưới lầu, liền phát hiện trong cửa hàng gần cửa chính khu gian hàng phía trên kệ hàng đã bị đủ mọi màu sắc sản phẩm xếp tràn đầy. Thỏ tộc chị em trưng bày hàng rất có ý nghĩ, mọi loại sản phẩm dựa theo khác nhau màu sắc các loại bày ra đến chỉnh tề, giá cả nhãn mác cũng đều được Muriel từng cái để lên, Vưu Hạ đứng ở cửa hành lang, nhìn một cái. Cảm giác đây là một cái gần như biến thành hiện đại siêu thị nhỏ rồi. Ngày kế tiếp sáng sớm, khí trời sáng sủa, Vưu Hạ đem giá cao tại cửa hoa đặt làm riêng 12 cái giỏ hoa chỉnh tề mà bày ra tại trước cửa tiệm tạp hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với hiện đại giỏ hoa, Vưu Hạ đặt làm riêng giỏ hoa trên thực tế chính là trồng trên mảnh gỗ giá để hoa, trên trong trồng cũng là thật sự hoa hồng cùng hoa nguyệt quý. Như vậy mặc dù qua ngày khai trương, cũng có thể đem giá trồng hoa đặt tới một bên tường thủy tinh, làm bồn hoa cây kiêng. Lúc này, 6 cái giỏ hoa sắp xếp tại cửa, xinh đẹp đóa hoa quấn quanh ở trên giá để hoa, hình thành một cái đầy hoa tươi chen chúc hai bên lối vào, đưa tới rất nhiều người qua đường tầm mắt. Đợi đến 8 giờ đúng, Vưu Hạ mở ra cửa kính, hướng bên trong cửa hàng 3 khuôn mặt tinh thần tỏa sáng nở ra nụ cười, tuyên bố cửa hàng mới thứ 3 chính thức khai trương. Cách trương.